Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 484. Tô Nhân lại im lặng một lúc lâu rồi run rẩy nói: "Cùng Châu phái không còn nữa rồi." "Cái gì?" Lê Bình sửng sốt. "Vừa rồi cảnh sát tìm em, nói với em rằng Cùng Châu phái bị diệt môn rồi. Toàn bộ hơn 3.000 người đều bị giết. Chữ môn và đại trưởng lão Cùng Châu phái đều chết thảm. Cảnh sát nghĩ chuyện này có liên quan đến em nên đã triệu tập em. Cùng Châu phái không còn nữa rồi." Tô Nhân hơi suy sụp. Lê Bình nghe vậy rất ngạc nhiên. "Cùng Châu phái đột nhiên bị người ta diệt môn sao?" "Lê Bình, anh nói xem, Cùng Châu phái bị diệt môn có phải là do nhà Trình gì đó không? Nếu nhà Trình vì chuyện này mà trút giận sang Cùng Châu phái hoặc vì miếng đất Thanh Lam Hoa đó mà họ có tìm đến em hay không?" Tô Nhân vô cùng sợ hãi. Lê Bình vội vàng an ủi: "Tiểu Nhân, em đừng lo lắng, chắc chắn không liên quan đến nhà Trình. Trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi, nhà Trình muốn lặng lẽ diệt Cùng Châu phái là không thể. Bọn họ vẫn chưa có khả năng lớn đến mức đó. Do đó, Cùng Châu phái bị diệt chắc chắn là vì nguyên nhân khác. Một môn phái lớn như vậy chắc chắn có không ít kẻ thù. Nên em cũng đừng lo lắng quá. Hơn nữa, đây là Giang Thành. Giang Thành là nơi như thế nào chứ? Đây là địa bàn của Thần Lâm. Ai dám làm tàn ở đây chứ?" Vừa nghe vậy, Tô Nhân mới dễ chịu hơn một chút. Nhưng cô vẫn không yên tâm, thận trọng hỏi: "Với rốt cuộc là ai đã làm chuyện này?" "Tiểu Nhân, em đừng lo lắng. Cho chuyện này cho cảnh sát đi. Còn mảnh đất trồng Thanh Lam Hoa, anh quyết em trước khi chuyện này xử lý xong, tạm thời đừng khai thác nó, tránh xảy ra chuyện không hay." "Em biết rồi." Hai người lại nói chuyện mấy câu, đợi tâm trạng Tô Nhân bình tĩnh lại, Lê Minh mới cúp máy. Thế là mình thấy chuyện này rất có vấn đề. Anh vừa đi, cậu Trình kia vừa chết, Cùng Châu phái đã bị diệt môn. Sợ rằng dù không phải người nhà Trình làm thì cũng là người có liên quan đến nhà Trình. Mình phải tìm người đi điều tra xem sao. Lê Minh suy nghĩ trong lòng. Đúng lúc này là có một điện thoại gọi vào số của Lâm Minh là Mã Hải. "Chủ tịch Lâm, cậu mà đến công ty đi, xảy ra chuyện lạ rồi. Có người tự xưng là đồ đệ của Thần Hóa Tôn giả đến đưa thư, nói là cậu phải làm theo như nội dung trong thư. Nếu ông Dương Hoa sẽ mãi mãi không thể hưởng dậy, cậu cũng sẽ chết không toàn thây." Mã Hải do dự một lúc rồi nói ra: "Thư sao? Thư gì chứ?" Lâm Minh ngạc nhiên hỏi lại. "Là một bức thư yêu cầu cậu đi tạ tội." Mã Hải im lặng trong chốc lát. Là mình chẳng hiểu ra sao, lập tức chạy đến công ty Dương Hoa. Vừa vào văn phòng, Mã Hải đã đưa thư cho anh xem. Lâm Minh nhìn qua một lượt, nhíu mày. "Chủ tịch Lâm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ?" Mã Hải thận trọng hỏi. "Xem ra tôi đã rước phải kẻ thù trong lúc vô ý rồi." Lâm Minh nói ra: "Phải cẩn thận đó, lúc người đưa thư đến, tôi thích giả cũng ở đó. Ông ta nói khí tức người này rất hùng hậu, thực lực không tầm thường. Hơn nữa, công pháp tu luyện không phải là chính đạo, có chút giống với ông ta." Mã Hải nói ra. "Thế sao?" Lâm Minh lập tức hỏi lại. "Tôi thích giả đâu rồi?" "Ở phòng nhân sự." "Ông ta trở tới phòng nhân sự làm gì chứ?" Lâm Minh không vui. Vẻ mặt Mã Hải thay đổi rất kỳ diệu, nhớ giọng nói: "Có lẽ là bàn chuyện với Mai Hiểu Hồng ở phòng nhân sự." "Bàn chuyện sao?" Lâm Minh sững người, đột nhiên hiểu ra, ngạc nhiên hỏi: "Ông ta chắc không phải đang tán tỉnh nhân viên của tôi đó chứ?" "Chắc là vậy rồi." Mã Hải thở dài một hơi. Lâm Minh vừa khóc vừa cười. Mặc dù Trư Thích Dạ trông rất trẻ tuổi, nhưng năm nay ông ta đã là người mấy chục tuổi. Mai Hiểu Hồng kia chỉ vừa mới tốt nghiệp, 20 mấy tuổi, đang thời thanh xuân. Hai người đi chung với nhau giống như người yêu, nhưng thực ra có thể xưng là ông cháu được rồi. "Ông đi gọi ông ta đến đây cho tôi." "Vâng, Chủ tịch Lâm." Mã Hải chạy đi. Không lâu sau, Trư Thích Dạ mặc phép, trông rất ra dáng đi vào văn phòng. "Cậu Lâm, cậu tìm tôi sao?" Trư Thích Dạ hỏi ra. Lâm Minh liếc nhìn ông ta, nhìn cá người ông ta khoe khoang hàng hiệu, không khỏi cười nói ra: "Sao thế, mà quần có mùa xuân thứ hai rồi sao?" "Thần Lâm, nói gì vậy chứ, tôi còn chưa có mùa xuân thứ nhất." Tôi tức giận quần bách một hồi, nhanh chóng khôi phục sự bình thường. Vẻ thanh niên nói ra: "Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở Ám Ma Đạo, luôn chuyên tâm tu luyện ma công, chưa từng có quan hệ gì với phụ nữ thế tục. Dù có vui vẻ cũng chỉ là giao dịch thân xác, không có tình cảm. Còn Hiểu Hồng, tôi cảm thấy con người cô ấy rất thành thật, rất được lòng tôi, cho nên mới có chút tâm tư, nhưng chúng tôi chỉ là quan hệ yêu đương bình thường, không có ý gì khác." "Thế sao?" "Tôi thấy là thời gian này tôi chữa trị cho ông có kết quả, ông muốn sinh con nối dõi cho nhà Trương chứ gì?" Lâm Minh cười cười nói ra. Lần này Trương Thích Dạ không nhìn được nữa, há miệng một lúc lâu, không biết nên phản bác thế nào. "Thôi được rồi, ông yêu đương với ai là chuyện của ông, tôi không hỏi tới, nhưng tôi phải nhắc ông một câu. Thân phận hiện giờ của ông rất đặc biệt, ma quân còn lại của Ám Ma Đạo, kẻ thù trải khắp thiên hạ. Nếu ông thực sự muốn cưới cô gái đó, ông phải chú ý che giấu danh tính, buông bỏ thù oán trước kia, nếu không chỉ sẽ hại người nhà của ông thôi." Lê Minh nói ra. "Tôi biết." Tôi tức giận gật đầu.

Rõ ràng bọn họ cũng từng nghe nói tới Thần Hóa Tôn giả, nhưng Lâm Minh từ chối. Giang Thành không thái bình, vẫn cần những cao thủ như bọn họ tỏa trấn. Hơn nữa, nơi như đảo Thần Hóa đi nhiều người lại không an toàn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh lên máy bay đi cùng Trương Tích Dạ đến đảo Thần Hóa. Đảo Thần Hóa là một hòn đảo không quá lớn, cách đất liền cũng không xa, nhưng cả hòn đảo đã bị Thần Hóa Tôn giả mua lại và giờ là một hòn đảo tư nhân, người bên ngoài không thể tự ý lên đảo. Máy bay đáp xuống một thành phố nhỏ tên là thành phố Vũ Hải. Ra khỏi sân bay, Lâm Minh ngồi xe taxi tới đầu cảng và thuê trọn một con thuyền tới đảo Thần Hóa. Do đây là hòn đảo tư nhân, hơn nữa còn có một truyền thuyết khiến người trong thành phố Vũ Hải không dám đến gần hòn đảo, nên chẳng có người nào chịu tới đây. Lâm Minh đành phải tự mình lái thuyền đi. Thế nhưng khi còn chưa đáp tới đảo, mới đi được nửa đường thì đã có thêm vài con thuyền lao tới bao vây con thuyền của Lâm Minh. Đảo Thần Hóa, người ngoài không được vào, mau rời đi, nếu không tự chịu trách nhiệm về hậu quả. Trên đó có một người đệ tử hét lớn, giọng nói vang vọng cả không gian. Lâm Minh nhìn bọn họ thì thấy tất cả đều mặc trang phục đỏ rực, trên trán có một hình hoa văn màu đỏ, nước da cũng đỏ và nhiệt độ cơ thể khá khác người bình thường. Tôi là Thần Lâm ở Giang Thành, là đạo chủ của các người gọi tôi tới tạ tội. Lâm Minh lấy ra một bức thư. Đám đệ tử nhìn nhau rồi lại nhìn Lâm Minh, đi theo tôi. Nói xong, dưới sự hộ tống của đám người này, Lâm Minh được đưa lên đảo. Có một đội quân đã được sẵn ở đây. Sau khi Lâm Minh lên đảo thì bộ đệ tử đã xích đánh lại. Các người làm gì vậy? Tôi tất cả tức giận. Làm gì sao? Người có tội thì phải cộng lại chứ, đó là quy tắc. Khốn kiếp, tôi tất cả đang định nói gì đó nhưng bị Lâm Minh ngăn lại. Nếu đã tới rồi thì cứ làm theo đi, không sao. Lâm Minh đưa tay ra. Tôi tất cả định nói thêm gì đó, nhưng thấy vẻ mặt điềm nhiên của Lâm Minh thì ông ta đành thôi. Bị xích tay, Lâm Minh giống như một kẻ phạm tội thực sự. Anh bị đám người này áp giải đến điện Thánh Hỏa. Đồng thời có tiếng đồng hồ vang lên trên đảo, các tầng lớp cấp cao cũng được tập trung ở điện. Điện Thánh Hỏa là một cung điện cực lớn được xây dựng bên trong hang núi. Hai bên cung điện là hai bức tượng điêu khắc khổng lồ, nhìn giống như tượng của một vị thần linh nào đó trong vô cùng uy nghiêm. Bên trong cung điện không có đường điện, tất cả đều dùng lửa thời nguyên thủy. Trên các bức tường là những phù văn kỳ lạ, trần của cung điện được đắp tranh nổi, cả cung điện trông vô cùng thần thánh, không một ai dám đổ mãn. Lâm Minh cùng Trương Tích Dạ đứng ở giữa cung điện, hai bên là người của đảo Thần Hỏa. Còn lúc này có 7 người nam nữ mặc áo giáp đỏ đứng bên trên, những người này đều còn rất trẻ, nhưng vẻ mặt họ lạnh tanh, khí tức đáng sợ. Người trẻ tài giỏi của đảo Thần Hỏa nhiều như vậy sao? Trương Tích Dạ liếc nhìn 7 người này và phát hiện ra bọn họ chưa tới 30 nên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Với thanh nữ bao nhiêu tuổi? Lâm Minh hỏi thêm. Người nói tầm hơn 20 thôi. Vậy sao? Thật lớn như vậy mà sao không được gọi là thiên kiêu chứ? Lâm Minh tò mò. Có thiên kiêu nào dám đấu với cô ta chứ? Nếu mà thua không những chết lại còn liên lụy tới người nhà nữa. Cũng phải. Lâm Minh gật đầu. Lúc này có tiếng hô vang lên. Thánh nữ tới. Đánh đông vội quỳ xuống cúi đầu hô vang. Khấu kiến thánh nữ vạn tuế. Khi thế tỏa ra hờn hực, Lâm Minh cau mày nhìn về phía đại điện. Anh thấy một cô gái trông vô cùng kiều diễm bước vào. Cô gái rất thu hút người khác với thân hình uyển chuyển, đôi môi đỏ cùng đôi mắt sáng như sao. Cô ta cũng mặc váy đỏ, đôi váy dài cỡ 4 mét quét đất. Vừa bước đi chậm rãi, cô ta trông không khác gì nữ vương. Điều khiến người ta để ý nhất có lẽ là chính là mái tóc dài màu đỏ giống như ngọn lửa rực rỡ. Nếu là tóc nhuộm thì không thể nào được như thế, chắc chắn là do tu luyện Thần Hỏa Tôn giả võ công tạo ra. Cô ta ngó lơ Lâm Minh và rất thức dậy, ngồi vào vị trí cao nhất, sau đó phất tay đứng dậy cả đi. Cảm ơn thánh nữ. Đã đồng loạt đứng dậy. Lúc này một người đứng bên cạnh Lâm Minh chắp tay. Bản thân nữ phạm nhân Thần Lâm đã được đưa tới. Ngày thấy vậy, hai người hiểu ra bức thư yêu cầu tới tạ tội kia là do thánh nữ gửi đi. Thánh nữ gật đầu nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thần Lâm, anh biết tội chưa? Tôi có tội gì? Lâm Minh hỏi. Anh giết chết em trai Trình Hạo của Trình Ngạn Sinh mà còn nói không có tội sao? Thánh nữ hừ giọng. Em trai của Trình Ngạn Sinh? Lâm Minh dịch mình, lẽ nào là cậu ấm của nhà Trình sao? Sao thế? Tới nước này rồi mà còn giả bộ sao? Cùng châu phái đã bị tôi xử lý rồi, nên còn cứng đầu thì tôi cũng ngại mà xử lý nốt Dương Hoa đâu. Lúc này, một trong 7 người phía sau thánh nữ bước tới, nhếch miệng cười nói ra. Lâm Minh cau mày, cùng châu phái do các người tiêu diệt sao? Là tôi tiêu diệt lũ chó lợn của cùng châu phái, lá gan không nhỏ, không những giết hại người của nhà Trình chúng tôi mà thấy em trai tôi gặp nạn, cung cứu. Đầu của bọn họ đã được tôi xếp ngay ngắn ở quảng trường của môn phái bọn họ. nên đến cùng châu phái thì có thể được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng đó, đẹp lắm đó. Người thanh niên kia nheo mắt cười nói với mặt vô cùng dữ tợn. Lê Bình im lặng một lát rồi gật đầu. Không ngờ nhà Trình lại có liên quan đến thần giả Tôn Hỏa, đây là điều tôi khá bất ngờ đó. Tôi được nhà từ lâu chu du tứ phương tìm các cường giả để bái sư học nghệ. Tôn giả thấy thiên phú của tôi không tệ nên đã giữ tôi lại. Chuyện hôm nay cũng là do tôn giả và thánh nữ đại nhân làm chủ cho tôi. Phần Lâm, anh hãy ngoan ngoãn quỳ xuống nhận tội chịu phạt đi. Trần Ngạn Sinh lên đùng nói ra. Nhưng Lê Bình nghe xong lại lắc đầu. Em trai anh tài không bằng người nên mới bị tôi giết, sao lại là lỗi của tôi được chứ? Anh ta không có tài khoản gì nhưng lại chọc vào tôi, chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Anh còn dám cứng miệng sao? Trần Ngạn Sinh hờ mũi nói ra. Sao nào, muốn tôi tận tay và cái đầu chó quăng xuống hả? Ồ, anh muốn khiêu chiến một trận một với tôi sao? Nếu vậy thì tôi rất sẵn lòng đối với anh, nhưng tôi là người của đảo Thần Hỏa, các anh không dám bình thường độc mã đánh với tôi đâu. Lời mình đáp lại, anh vừa dứt lời Trần Ngạn Sinh lập tức biến sắc. Người của đảo Thần Hỏa bên cạnh đều đánh mắt lại, rõ ràng Thần Lâm đang trả thù. Anh muốn dựa vào phương thức một chọi một để diệt trừ Trần Ngạn Sinh. Nếu đảo Thần Hỏa không nhận lời thì sẽ mất mặt, mọi người sẽ tưởng là bọn họ sợ Thần Lâm, nhưng nếu nhận lời, bọn họ cũng từng nghe tới uy danh của Thần Lâm, Trần Ngạn Sinh chưa chắc có phần thắng. Thú vị đó. Thần Hỏa thánh nữ đánh mắt nhìn Lê Minh bình tĩnh nói, Thần Lâm, có phải anh cảm thấy người của đảo Thần Hỏa chúng tôi dễ bị ức hiếp hay không? Tôi chưa bao giờ chủ động ức hiếp người khác, nhưng cũng không cho phép người khác lăng mạ tôi. Chuyện lần này cũng là nhờ Trịnh chọc vào tôi trước. Nếu các cô đến để nói lý thì chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, nhưng nếu các cô có kêu tôi đến để trả thù tôi thì tôi cũng không ngại chơi cùng các cô. Lê Minh bình tĩnh đáp lại. Anh vừa dứt lời, điện đường thì trở nên xôn xao. Người của đảo Thần Hỏa nói giận, khôn kiếp, mày nói cái gì đó mà đang khiêu khích đảo Thần Hỏa chọn tao sao? Lão tuyết thật, trước mặt thánh nữ mà dám anh nói ngông cuồng như vậy sao? Phải diệt tộc, đúng, diệt tộc, diệt tộc. Người của đảo Thần Hỏa nói định nói đình, ai nấy la ó ầm ĩ đòi giết cả nhà Lâm Minh. Trần Ngạn Sinh cũng bật cười, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh, chỉ mong sao người này thật không hách trước mặt thánh nữ, bởi vì hắn biết đứng trước sự tồn tại như thánh nữ, càng hóng hách thì chết càng nhanh, hơn nữa còn chết cực thảm. Quả nhiên Thần Hỏa thánh nữ im lặng. Những người đang ở Mỹ bên dưới thấy thánh nữ mãi không lên tiếng thì ai cũng bị dọa sợ, không dám ho he gì nữa, ai nấy đều im lặng cúi đầu thở mạnh cũng không dám. Bầu không khí trong đại đường vô cùng ngột ngạt im lìm. Lâm Minh và Trương Tất Dạ đều không hiểu đầu cua tay nhau ra sao, nhìn ngó xung quanh còn tưởng là xảy ra chuyện gì. Mà đến lúc này Thần Hỏa thánh nữ lên tiếng. Thần Lâm, liệu bộ thánh nữ có thể nghĩ là anh có thường đã Thần Hỏa chúng tôi không? Vẻ mặt cô ta rất bình tĩnh, không nhìn ra phải tức giận. Tôi dùng nói rất nhẹ nhàng, nhưng nếu Lâm Minh nói phải, thì e là ngày giây tiếp theo sẽ bị người của đảo Thần Hỏa phanh thây. Nhưng nếu phủ nhận thì chắc chắn thánh nữ sẽ làm khó anh, nói anh đùa bỡn cô ta, anh sẽ thằng chết nhanh hơn. Kiểu gì cũng có sợ hở, nhưng Lâm Minh chỉ mỉm cười. Thánh nữ đại nhân, tôi hỏi cô, nếu một người mạnh hơn cô muốn giết cô thì cô sẽ đánh hay là không đánh? Đương nhiên là phải đánh rồi, cho dù mỏ mạng thì cũng không nên ngồi yên chờ chết. Thánh nữ bình tĩnh đáp lại. Nếu vậy thì chẳng phải cô cũng là thách thức vì cường giả kia sao? Khác gì tôi chứ? Lê Minh nói ra. Đôi lông mày lá liễu của thánh nữ nhíu chặt, lát sau lại giãn ra, gật đầu nói. Không ngờ Thần Lâm còn có miệng lưỡi sắc bén như vậy, nhưng chỉ dựa vào võ mồm thì không thể giải quyết được chuyện này. Trình Sư Đệ là trò cưng của sư tôn, em trai cậu ấy cũng là em trai của tôi, là người của đảo Thần Hỏa. Anh giết em trai cậu ấy thì phải đền mạng, rõ chưa? Lê Minh nghe thấy thế thì khẽ thoát tim, thầm nghĩ đối sách. Xem ra Thần Hỏa thánh nữ nhất định muốn giết anh rồi. Nếu vậy thì anh sẽ phải đối đầu với đảo Thần Hỏa. Khí tức của Thần Hỏa thánh nữ này không đơn giản, cực kỳ khó đối phó. Nên thêm 7 người phía sau cô ta, cho dù anh sống sót thoát thân thì đảo Thần Hỏa cũng sẽ đuổi theo trả thù. Tuy anh không sợ, nhưng e là Dương Hoa và người thân bạn bè của anh ở chân thành cũng sẽ gặp họa. Lâm Minh suy nghĩ một lát, quyết định vẫn nên giữ bình tĩnh. Anh mỉm cười rồi lên tiếng nói thẳng. Tôi còn tưởng rằng người của đảo Thần Hỏa lợi hại đến đâu chứ, không ngờ vẫn là ý thế hiếp người. Rõ ràng gọi tôi đến đây để tạ tội, kết quả tôi đến rồi các cô lại một mực muốn tôi chết. Nếu ra như vậy thì còn tạ tội cái gì nữa chứ, các cô cứ ra tay luôn đi, chẳng phải là sẽ nhanh hơn sao? Mày nói cái gì? Sao nào, mày tưởng đảo Thần Hỏa bọn tao sợ mày thật sao? Mày có tin chỉ cần thánh nữ đại nhân gật đầu thì ta có thể chiêu mày thành tro hay không? Người của đảo Thần Hỏa nổi giận, ai đấy để lộ sát khí lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Nếu không vì thánh nữ đang ở đây thì e là Lâm Minh đã gạt xương nát thịt từ lâu rồi. Vẻ mặt Trương Thất Dạ đầy căng thẳng, nhìn chằm chằm tứ phía tỏ ý đề phòng. Kế thất tướng vụng về. Thánh nữ lắc đầu, nhưng chúc mừng anh đã thành công. Vậy sao? Người có đã thành hỏa chúng tôi trước giờ không sợ khiêu chiến, cũng chưa bao giờ sợ bất cứ ai. Tôi muốn có thể giết luôn anh, nhưng bây giờ anh đang sỉ nhục tôn nghiêm của đã thành hỏa chúng tôi, làm tổn hại đến danh dự của chúng tôi. Nếu tôi giết luôn anh, chuyện này đồn ra ngoài thì không biết người trong thiên hạ sẽ đánh giá chúng tôi như thế nào. Thế nên kế thất tướng của anh đã thành công. Nói đi, anh định thế nào? Thánh nữ bình tĩnh nói ra. Định thế nào sao? Đương nhiên là muốn trở về ngay lập tức rồi. Chuyện này không liên quan gì đến tôi. Nhưng điều này không thực tế cho lắm. Các cô gọi tôi đến đây chẳng qua là muốn giết tôi để giúp Trần Ngạn Sinh, há giận. Nếu ra vậy thì đây chính là chuyện giết tôi và Trần Ngạn Sinh. Thế nên ẩn oán này cũng nên để tôi và Trần Ngạn Sinh tự giải quyết. Lời mình nói ra, được, vậy chúng ta đấu một phen. Trần Ngạn Sinh bước tới một bước, lạnh lùng nói ra, quay lại, đừng có làm càn. Thánh nữ ngoảnh sang quát khẽ. Trần Ngạn Sinh liếc mắt nhìn thánh nữ không nói gì. Tuy dạo này cậu tiến bộ thần tốc, công pháp đại thành, nhưng giải đấu chính diện với người này sẽ có rủi ro, không được điều lĩnh. Nếu cậu thua thì sẽ làm mất mặt cả đã thần hóa và sư tôn, hiểu chưa? Thánh nữ bình tĩnh nói. Vâng, sư tỷ, sư đệ biết ạ. Trần Ngạn Sinh cúi đầu trầm trầm đáp. Anh định thế nào? Thánh nữ chất vấn Lâm Bình. Nên ta không thể đánh giết thì đổi bằng cách thức khác đi. Nếu tôi thua thì các cô cứ việc lấy đầu của tôi. Nhưng nếu các cô thua, vậy thì anh có thể rời khỏi đã thần hóa. Chuyện này chúng tôi sẽ không truy cứu bất cứ trách nhiệm gì của anh nữa. Thánh nữ bình tĩnh đáp lại. Nhưng Lâm Bình lại đắc đầu. Cứ thế đi sao được chứ? Tôi lấy cả tính mạng ra để đấu. Tại sao anh ta không thể lấy mạng ra chứ? Tôi thua thì tôi phải chết. Thì đương nhiên Trần Ngạn Sinh thua cũng phải chết. Như vậy mới công bằng. Thánh nữ đại nhân, cô nói có đúng hay không? Anh vừa dứt lời, mọi người liền biến sắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Minh, bao gồm cả Trương Thất Dạ. Ông ta hơi trợn tròn mắt nhìn Lâm Minh. Một lúc sau thì mới thất thanh kêu lên, cái đồ điên này. Nếu đối lại là ông thì chắc là ông còn điên hơn cả tôi. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Trương Thất Dạ không nói gì. Nếu đối lại là ông ta thì chắc chắn ông ta đã ra tay từ lâu rồi. Nếu đánh không lại thì sẽ nghĩ cách chuồn đi. Lần đó của Lâm Minh lại khiến điện đường trở nên im phăng phắc. Trần Ngạn Sinh nhìn Lâm Minh chằm chằm, một lúc đầu sau không lên tiếng. Thánh nữ cũng im lặng rất lâu rồi mới quảnh sang nói, sư đệ, cậu nghĩ sao?